Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3182, Ma Thân Lại Hủy. Luyện hồn kỳ, trong đó kim hồn cùng cự thần phân thân lập tức xông ra, thẳng hướng Huyết Yêu Vương mà đi. Đối mặt chuẩn đạo cảnh kim hồn cùng cự thần phân thân, Huyết Yêu Vương sắc mặt cũng lướt ra ngoài một tia vẻ lạnh lùng. Lúc này nói ra, được rồi, bản vương cũng không nguyện ý tại tiếp tục cùng ngươi dây dưa tiếp rồi. Đều đi ra đi. Thanh âm hắn vừa dứt, từ ngàn vạn huyết yêu bên trong, lập tức bay ra hơn 50 vị đạo cảnh huyết yêu. Hội tụ tại bên cạnh hắn, hơn 50 vị đạo cảnh huyết yêu, đã là nơi đây toàn bộ rồi. Mặt khác đạo cảnh huyết yêu, phân biệt đều ở tại phong tuyến của hắn bên trong. Vừa rồi cũng là Huyết Yêu Vương tận lực đổ nước, không có nhường đạo cảnh huyết yêu xuất thủ. Bằng không mà nói, Ngự Long Quân cùng Ngự Thiên Quân căn bản không có khả năng phá vỡ trước mặt mấy đạo phong tuyến, giết bọn hắn, đem thôn Thiên Long xà mang về. Huyết Yêu Vương lợi chảo vung lên, bên người hơn 50 vị đạo cảnh huyết yêu phóng tới cự thần phân thân cùng trợ chuẩn đạo cảnh hắc hồn mà đi. Đạo cảnh huyết yêu xuất thủ, lực lượng cường đại trực tiếp đem trước mặt tất cả hắc hồn toàn bộ xé toạc ra. Ở trước mắt của Lâm Bạch, hơn 10 vị đạo cảnh huyết yêu vây lên chuẩn đạo cảnh kim hồn, chém giết cùng một chỗ. Ngắn ngủi trong chốc lát, cái kia kim hồn liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hồn thể sống sờ sờ liền bị đạo cảnh huyết yêu xé rách thành mảnh vỡ. Trong luyện hồn kỳ, duy nhất một tôn chuẩn đạo cảnh kim hồn như vậy tiêu vong tại đạo cảnh trên thân của huyết yêu. Mà tại đạo cảnh huyết yêu vây công phía dưới, cự thần phân thân cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Trên thân nhiều chỗ huyết yêu bị xé toạc ra, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cự thần phân thân trong miệng truyền đến. Lâm Bạch vung lên yêu kiếm, không ngừng đem trước mặt đánh tới huyết yêu diệt sát tại dưới kiếm. Chết đi cho ta. Huyết Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo xé trời kích đến, đánh trúng Lâm Bạch yêu kiếm phía trên, đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi rơi trên mặt đất. Mà cự thần phân thân giờ phút này cũng là bị đạo cảnh huyết yêu vây công, ầm vang ngã xuống đất, kêu rên liên tục. Giờ phút này, Huyết Yêu Vương mang theo hơn 50 vị đạo cảnh huyết yêu, đem Lâm Bạch bao vây lại, lạnh lùng cười nói, hiện tại ngươi còn có cái gì thủ đoạn nghịch thiên sao? Đem thôn Thiên Long xà cho ta đi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lau khô khóe miệng máu tươi, cười nói, không phải liền là thôn Thiên Long xà nha, ta cho ngươi chính là. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ phía sau lưng vừa sờ, lấy ra một cái quang đoàn, giao cho Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương cầm qua quang đoàn xem xét, trong đó rỗng tuếch, cũng không có thôn Thiên Long xà. Không có, người đùa bỡn ta. Huyết Yêu Vương giận dữ chừng mắt Lâm Bạch quát, thôn Thiên Long xà đâu? Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, giờ phút này cự thần phân thân từ từ thu nhỏ, lần nữa dung nhập Lâm Bạch thể nội. Lâm Bạch cười nói, ở nơi đó. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch ngón tay chỉ hướng Huyết Yêu Vương phía sau. Huyết Yêu Vương sững sờ, lúc này quay đầu nhìn lại, giờ phút này đúng lúc nhìn thấy một cái áo đen kiếm tu, tay cầm tuyệt thế lợi kiếm, đang lặng yên không tiếng động bước lên cự thần thi cốt. Mà ở trong tay của hắn, liền nắm cái kia một đầu thôn Thiên Long xà. Làm Huyết Yêu Vương nhìn lại thời điểm, cái này áo đen kiếm tu chạy tới cự thần phân thân trên ngực, hai chân dẫm tại cự thần phân thân sắp hư thối cơ bắp phía trên. Không, không, không. Huyết Yêu Vương trông thấy một màn này, kêu sợ hãi liên tục quát, cái này áo đen kiếm tu, đương nhiên đó là Lâm Bạch ma thân. Tại vừa rồi Lâm Bạch phát hiện chính mình trúng kế sau đó, liền lập tức định ra một cái kế hoạch mới, dùng luyện hồn kỳ, cự thần phân thân cùng mình làm mồi dụ, đem Huyết Yêu Vương cùng nơi đây tất cả đạo cảnh huyết yêu lực chú ý toàn bộ hấp dẫn qua đây. Mà âm thầm liền an bài ma thân, vận dụng vô diện chi nhân giấu kín thủ đoạn, lặng lẽ chui vào cự thần thi cốt chung quanh. Tại vừa rồi, Lâm Bạch đem thôn Thiên Long xà đặt ở phía sau thời điểm. Kỳ thật lúc kia Lâm Bạch cũng đã đem thôn Thiên Long xà giao cho ma thân. Ma thân thì lập tức thi triển giấu kín chi thuật, biến mất tại Lâm Bạch phía sau. Thẳng đến Lâm Bạch hấp dẫn tất cả huyết yêu lực chú ý sau đó. Ma thân bước lên cự thần thi cốt. Không, dừng tay. Huyết yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng với những cái khác hơn 50 vị đạo cảnh huyết yêu cùng nhau phóng tới cự thần thi cốt phía trên. Ma thân mà đi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua ma thân. Giờ phút này ma thân không nói một lời. Sắc mặt lạnh nhạt. Đem kiện hàng thôn Thiên Long xà chùm sáng ẩm vang bóp nát. Tùy theo đem thôn Thiên Long xà hung hăng đánh vào cự thần trong hài cốt. Đáng tiếc ma thân. Đáng tiếc. Vô thường thần kiếm. Lâm Bạch nhìn thoáng qua ma thân cùng trong tay hắn lợi kiếm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tại ma thân đem thôn Thiên Long xà đánh vào cự thần thi cốt thể nội trong nháy mắt. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lập tức tay lấy ra huyết phù. Trực tiếp nghiền nát, huyết phù này lập tức rút đi Lâm Bạch thể nội đại lượng máu tươi. Mà một luồng na di lực lượng đang điên cuồng lôi kéo Lâm Bạch thân thể. Tại trăm vạn dặm huyết độn phù sắp na di một khắc này. Lâm Bạch định thần nhìn lại, nhìn thấy huyết yêu vương cùng hơn 50 vị đạo cảnh huyết yêu phóng tới ma thân trong nháy mắt đó. Cái kia cự thần thi cốt ầm vang chấn động, một luồng gầm thét truyền đến. Ý chí của cự thần thức tỉnh, có thể ngay trong nháy mắt này, cự thần ý chí thức tỉnh nháy mắt, một đầu dương nanh múa vuốt long xà từ cự thần trong hài cốt lao ra. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gào thét thương khung hư không, giống, một trận đinh tai nhức óc gầm thét, oanh động bát phương, cái kia thôn Thiên Long xà tại cự thần thi cốt phía trên. Không ngừng gào thét gầm thét. Một luồng hủy thiên diệt địa thôn phệ lực lượng tản ra. Trong nháy mắt, cái kia khổng lồ cự thần thi cốt bị cái này một luồng thôn phệ lực lượng vỡ nát. Thôn phệ trống không, mà cái này một luồng thôn phệ lực lượng khuếch tán ra đến. Lập tức liền đem ma thân phá hủy. Liền liền vô thường thần kiếm đều bị trực tiếp tư phân thành mảnh vỡ. Tùy theo, phóng tới ma thân mà lại huyết yêu vương cùng tất cả đạo cảnh huyết yêu. Giờ phút này cùng nhau truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhục thể của bọn hắn khắp nơi cái này một luồng bá đạo thôn phệ lực lượng bên trong. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Không còn sót lại chút gì. Thôn phệ lực lượng không ngừng khuếch tán mà ra. Quét sạch toàn bộ thần tích lĩnh. Mà cũng tại cái này đúng lúc chỉ mành treo chuông. Lâm Bạch trên người huyết quang lóe lên. Thân thể tại cái này một luồng thôn phệ lực lượng sắp rơi ở trên người hắn trong nháy mắt. Biến mất ở chỗ này. Trên không thần tích lĩnh. Ngoài trăm vạn dặm, không gian vỡ ra. Một đạo huyết quang bay ra. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch rơi xuống đất trong nháy mắt. Sắc mặt trắng bệch, há mồm phun ra máu tươi. Thần sắc mất tinh thần. Nhưng Lâm Bạch không có chút do dự nào. Từ trong túi chữ vật lấy ra tấm thứ hai huyết độn phù. Bóp nát sau đó, huyết phù hấp thu chính mình đại lượng máu tươi. Lần nữa bắt đầu na di, làm Lâm Bạch vừa mới na di rời đi. Cái kia một luồng thôn phệ lực lượng từ lòng đất phát ra. Lập tức quét sạch Lâm Bạch vừa mới vị trí. Bá ngoài trăm vạn dặm, trong một vùng núi, huyết quang chợt hiện. Lâm Bạch thân ảnh nương theo huyết yêu xuất hiện ở trong thiên địa. Lần này xuất hiện Lâm Bạch, càng thêm suy yếu rồi. Toàn thân khô quắt, tựa hồ thể nội máu tươi đều đã bị rút sạch một dạng. Nhưng Lâm Bạch không do dự, cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Trực tiếp lấy ra tấm thứ ba huyết độn phù. Bóp nát sau đó, lập tức na di, Lâm Bạch rời đi trong một chớp mắt. Cái kia một luồng thôn phệ lực lượng lập tức vỡ vụn cái này một vùng núi. Hết chương.